Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thử diễn, đợi đến Tony hóa xong, Sandy tóc cũng kém không nhiều muốn làm xong, kính bên trong xuất hiện một ánh mắt tỉnh táo thiếu nữ. Bờ môi trắng bạch, dường như khí sắc có chút kém, nhưng lại quật cường bất khuất cảm giác rất tốt, Sandy nâng răng sắt đầu, cười nhìn trong gương nàng nói. Ánh mắt của người cũng rất có cảm giác, giang sắt vừa mới nghĩ đến, Phùng Nam. Trong lòng xếp vào sự tinh, trong ánh mắt liền rõ ràng ra mấy phần, phối thêm cái này trang dung, giống như Sandy nói, vừa lúc cái loại cảm giác này là được rồi. Nàng từ trang điểm lều ra, ghi chép tại trường quay đã nhìn đến mấy lần đồng hồ. Nhìn thấy nàng ra. Trước là hơi kinh ngạc nàng đổi y phục trang dung chi sau khí chất thay đổi. Chỉ là rất nhanh hắn lại không tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy. Thúc giục giang sắt nói. Nhanh lên, Trương Đạo đã đợi một hồi lâu từ giang sắt tiến phòng thay quần áo đến hiện tại. Đã qua mười mấy phút, vị kia đại đạo diễn thời gian mười phần quý giá. Ghi chép tại trường quay rất sợ hắn không đợi được kiên nhẫn. Dẫn giang sắt đi đạo diễn lều hạ lúc, Trương Tịnh An đã không có lại cùng Lưu Nghiệp nói lên giang hoa tập đoàn sự tình. Ngược lại trò chuyện lên lần này kịch bản một chút tình huống. Hai người nói tới kịch bên trong một chút tràng cảnh đối thoại. Bầu không khí cũng là hòa hợp, ghi chép tại trường quay nhận giang sắt khi đi tới. Trương Tịnh An chỉ nhìn giang sắt một chút, liền đánh nhịp nói. Làm cho nàng ra sân thử một chút, lúc trước Trương Tịnh An chẳng qua là cảm thấy nàng dung mạo xinh đẹp, lúc này lại nhìn nàng thu thập một chút ra, khí chất cũng rất thích hợp, thợ trang điểm nắm chắc đặc điểm của nàng, hóa ra quật cường cảm giác, rất thích hợp sau đó phải cùng Cao Vinh dựng trận kia kịch. Chỉ là giang sắt không phải xuất thân chính quy, Cao Vinh mặc dù tại vòng tròn không nổi danh. Nhưng cũng to to nhỏ nhỏ diễn qua không ít trận kịch. Diễn kỹ quá cứng, nếu không lần này, hành động cứu viện đoàn làm phim cũng sẽ không tìm được hắn đến diễn dạng. Này một cái mặt trái vai trò, Trương Tịnh An có chút lo lắng nàng sẽ bị Cao Vinh khí thế ngăn chặn. Liền như lúc trước cái kia đóng vai phụ nữ nhân, diễn tổng không giống có chuyện như vậy. Hắn vẫy gọi ra hiệu giang sắt tiến lên. Gia hiệu ghi chép tại trường quay đem trận này sẽ phải chụp kịch bản thảo cho nàng nhìn. Lời kịch 10 phần đơn giản, chính là lúc trước cái kia cùng Cao Vinh đối diễn nữ nhân một câu, phi. Bất quá Trương Tịnh An yêu cầu hiển nhiên liền không đơn giản. Nếu không lúc trước nữ nhân sẽ không liền vỗ đến mấy lần. Đều không để hắn hài lòng, giang sắt đóng nhắm mắt, trong lòng nghĩ lên, Phùng Nam. Lại nghĩ lên tình cảnh trước mắt mình, lại mở mắt ra lúc, liền không có lại che giấu mình đáy mắt thiêu đốt nộ khí. Nàng không phải chính quy sinh ra, trước đó cũng không có diễn qua kịch, thế nhưng là lúc này, cũng không có có ảnh hưởng tóc của nàng vung. Trương Tịnh An xem xét nàng ẩn nhẫn lửa giận dáng vẻ. Tại mình, Lưu Nghiệp trước mắt bao người, không có chút nào luống cuống. Hơi nhìn xuống kịch này đã biểu hiện rất xuất sắc, hắn không khỏi cảm thấy mình lúc trước đối với giang sắt đánh giá có chút quá thấp. Xem ra nàng cũng không phải là không thể rèn luyện, nhớ tới lúc trước đề nghị của Lưu Nghiệp, bắt đầu là lo lắng giang sắt diễn kỹ không vượt trội. Hủy hoại mình bộ này đầu nhập vào rất lớn tâm huyết kịch. Cho nên đối với Lưu Nghiệp lời nói xem thường, nhưng lúc này lại nhìn giang sắt biểu hiện. Trương Tịnh An ngược lại là trong lòng có chút do dự. Chính là muốn mở miệng, nhưng lại tại lời nói ra trước đó nhịn được, dù sao xem trước một chút nàng cùng Cao Vinh đối diễn biểu hiện lại nói. Không nhất thời vội vã, đám người lại một lần nữa đứng ở vị trí của mình phía trên. Không ít bầy diễn nhìn giang sắt ánh mắt đều mang theo vài phần ghen ghét. Lư Bảo Bảo đám người đã tại trên cây cột bị trói hơn nửa ngày rồi. Lúc này phơi có chút mất nước, vừa nghe đến ghi chép tại trường quay tấm vang lên, kịch muốn lần nữa một lần nữa khai mạc lúc, đều thở dài một hơi. diễn quỷ từ Cao Vinh không hổ là trà trộn cái vòng này vài chục năm lão nhân. Mặt đối với mình đối diện đã đổi qua diễn viên nhân tuyển. Trên mặt hắn không chút nào lộ mánh khóe, ngược lại thần sắc giữ tận phẩy tay, giữa lông mày mang theo âm lệ. Nếu như, hắn nói đến chỗ này, giọng điệu hơi có chút dừng lại, mang cho người ta nhất định áp lực tâm lý. Chu Minh Sùng không đem Đông Tây Giao ra, các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Lúc trước nhìn cái kia nữ diễn viên cùng Cao Vinh đối diễn lúc, ngược lại không cảm thấy như thế nào. Có thể đến phiên Giang Sắt mình tự mình cùng Cao Vinh đối diễn lúc, lại cảm thấy mình trước mặt giống như thật sự đứng một cái sát khí đằng đằng kẻ xâm lược. Bức bách muốn nàng tính mạnh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Cao Vinh nhìn, khóe mắt đều có chút phiếm hồng, máy quay phim theo quỹ đạo tới gần, đưa nàng bộ mặt biểu lộ thu hết tiền cái kia camera bên trong. Nàng gắt gao cắn hai má. Đôi lông mày khóe mắt đều mang quật cường cùng tức giận. Còn chưa lên tiếng, liền đã khiến người ta cảm thấy nàng không chịu khuất phục cùng đối diện quỷ tử xem thường. Ta nhổ vào, Giang Sắt là Phùng Nam thời điểm, giáo dưỡng tốt đẹp, còn chưa từng có nói qua như vậy. Cùng dạng này giọng điệu, nàng nói lời kịch lúc, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, kéo theo ngôn ngữ tay chân. Cho người ta một loại cực kỳ kích động cảm giác cùng lực áp bách. Làm như vậy linh cảm đến từ lúc ấy cùng Giang Hoa tập đoàn vị kia người thừa kế lúc ăn cơm. Vị kia thái tử gia nhìn ra được lực khống chế rất mạnh. Nói chuyện cùng nàng lúc, thói quen thân thể sẽ hướng phía trước nghiêng. Dạng này tự dưng sẽ cho người mang đến nhất định áp lực. Nàng làm hành động như vậy, hiển nhiên lấy lòng đến Trương Tĩnh An. Camera về sau, hắn đem Giang Sắt biểu hiện nhìn ở trong mắt, cười lên nhẹ gật đầu, hiển nhiên hết sức hài lòng. Cao Vinh trùng điệp lau mặt, vẫn lấy thứ đao lui về sau hai bước, khóe miệng hướng phía dưới ép rủ xuống, gần giọng phân phó, giết bọn họ. Hắn câu này lời kịch vừa nói xong. Máy quay phim về sau, Trương Tĩnh An so cái ok thủ thế, hiển nhiên một đoạn này duy nhất một lần đã vượt qua. Đoàn làm phim thợ trang điểm tiến lên, vì bị trói lại Giang Sắt lại bù đắp lại trang, đầu kia súng ống sư kiểm tra xong súng nhánh, nhựa cây quản thuốc nổ chuẩn bị tốt về sau. Tiếng súng vang lên, Giang Sắt ứng thanh ngã gục, chậm rãi ngã trên mặt đất, nàng một đoạn này biểu diễn đến cũng không bằng trước đó gầm thét lúc. Bị đạo diễn ra hiệu một lần nữa bổ chụp, ghi chép tại trường quay tiến lên vì nàng giảng giải. Dẫn bạo trang bị về sau, trừ muốn biểu hiện ra thống khổ bên ngoài, người phải đem nắm đổ xuống lúc tư thế, hắn cầm cuốn thành một đoàn trận này kịch bản ra. Tuồng vui này bên trong, người diễn chính là từng chịu qua Chu gia đại ân hại nhân. Thà chết chứ không chịu khuất phục không chịu bán Chu Minh Sùng, thời gian không nhiều. Hắn chỉ là vội vàng đem nhân vật này giảng giải một lần. Liền đưa ngón trỏ chỉ vào Giang Sắt nói, biểu hiện tốt một chút, một lần nữa, Giang Sắt đóng nhắm mắt, nhẹ gật đầu, nàng đem chính mình thay vào tiếng cái này tại kịch bản bên trong khả năng liền danh tự đều không có. Vai phụ, nghĩ đến nàng từng chịu Chu Minh Sùng ân, tại Chu Minh Sùng người bị tấn công bốn phía bắt thời điểm. Ý đồ lấy tính mạng của bọn hắn bức bách những này Chu gia hạ nhân đem Chu Minh Sùng hạ lạc nói ra. Nhân vật trong nội tâm dãy dụa cùng một cái tiểu nữ nhân phá nồi đồng trầm Chu quyết tâm. Cũng không thua nam nhân, Giang Sắt mình tìm trong chốc lát cảm giác, liền hướng ghi chép tại trường quay nhẹ gật đầu. Một lần nữa khai mạc lúc, Giang Sắt trúng đạn về sau, thân thể đầu tiên là chấn động. Ngay sau đó có chút phí sức cúi đầu muốn đi nhìn lồng ngực của mình. Huyết tương tung tóe mấy giọt tại nàng cái cằm, trên gương mặt, lộ ra càng bắt mắt thê mỹ. Converter, Lakme Trang, hết chương.